Siêu quậy trường BB, chương 53, trừng phạt Kim, góc truyện audio.com. Tại nhà ăn, mọi người tập trung đông đủ dưới nhà để ăn sáng. Bảo bối ăn cái này đi. Kim gắp cho nó bao rau củ. Sao anh cô cho em cái đó? Nó chỉ vào cái đùi gà. Anh Toàn cho em ăn rau cô à, Ken em muốn ăn đùi. Nó nũng nịu, bảo bối ngoan, em muốn anh đùi anh hay đùi gà đây hả? Ken nham hiểm nhìn nó cười. Nó ngơ ngác nhìn Ken, Ken chỉ tay xuống đùi mình. Em đang ngồi trên người anh đấy bảo bối à? Em mà loi nhoi nữa là chân anh gãy đấy. Ken chọc nó, gì chứ em ấy đâu có nặng như thế. Ran bênh nó, có đấy chỉ từ khi mấy anh ấy về em tăng lên 5kg đấy. Nó vừa nhai vừa nói. 5kg á, Jin bất ngờ thốt lên. Có thể tin được mấy anh làm gì mà vỗ béo em ấy thế? Vỗ béo như thế mới ăn đã chứ ốm quá cô ăn được. Kim cười nham hiểm, anh dám, giọng anh thánh thót bên ngoài vọng vào. Đúng đấy mấy anh dám sao? Windy chạy lon ton vào cùng với Mindy. Hay sao mấy đứa cô đi luôn đi tụi này vẫn chưa hưởng thụ khoảng thời gian chung với bảo bối đã mà. Kim lắc đầu chán nản. Jun, Jun mấy ngày nay Kim quát em suốt đấy Jun. Hôm nay còn đòi ăn em nữa Jun. Nó đứng lên nhưng, á đau, hay đã bảo chân chưa lành mà cứ chạy nhảy mãi ngồi yên xem nào cô là anh ăn thịt em thật đấy. Ken mắng yêu kem hăm dọa nó. Thôi thôi em ngồi yên. Nó ngoan ngoãn, Ken là ai chứ? Ken nói được là làm được. Kim mày quát em ấy thật hả? Jun quát Kim, mày có honey rồi mà. Kim, nhưng chị vẫn là nhất. Sao anh la mắng chị ấy đúng cô? Honey bênh nó. Và Jun, sao anh dám quát Sandy hả? Mia cùng Windy và Mindy xắn tay áo lên. Thôi tôi xin lỗi mà muốn tôi làm gì cũng được. Cô chơi hội đồng nhau đâu à nha? Làm mọi thứ đúng cô. Jun nhướng mày nhìn Kim. Mọi thứ ngoại trừ hội đồng. Kim gật đầu lia lịa. Vậy thì xách đồ lên phòng cho bọn này. Trưa nay ăn cơm mày trả tiền. Dọn sạch phòng cho tụi này, đi lấy xe đem rửa tất nhiên tiền của mày. Mua đồ ăn sáng cho tụi này một tuần, rửa chén 4 ngày, đưa tiền cho tụi này đi mua sắm vào tối nay và giặt hết đống đồ này đi giặt tay đó nha. Jun quăng bao đồ của mọi người vào người Kim rồi cười nham nhở. Hu hu bảo bối ơi em hại anh chết rồi hu hu. Kim giống lên, cách trương.